Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 662. Chương 662: Hùng chủ khôi phục. Hắc Dực tập đoàn lão tổ phát ra giống to, chấn động đến thiên địa lắc lư. Hai cái to lớn cánh chim bổ ra kinh khủng ô quang, giống như là một mảnh màu đen hải triều, đánh phía cây kia màu trắng cốt tiễn. Hắn đã cảm thấy được dị thường. Màu trắng cốt tiễn lực lượng cố nhiên rất mạnh, nhưng tuyệt đối ngăn không được hắn cái này cấp bậc cường giả. Phía trên có một tầng thần bí chi lực, vượt qua hắn nhận biết, lúc này mới tại vừa vặn tổn thương đến hắn. Hắn hiện tại muốn lấy vô biên pháp lực đem cái này cốt tiễn trần vỡ. Oanh, giữa hai bên lực lượng đập đến cùng một chỗ, thiên băng địa liệt. Cốt tiễn đáng sợ dị thường, bị Tề Vân năng lượng gia trì, tòng thần cung bên trong bắn ra, tựa hồ có được thí thiên chi lực, trong chốc lát xuyên qua mà qua, đem Hắc Dực tập đoàn lão tổ bổ ra tới ô quang tất cả đều làm vỡ nát. Thiên quân một phát ở giữa, Hắc Dực tập đoàn lão tổ thân thể lóe lên, nháy mắt tránh đi. Trong lòng hắn chấn kinh, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn bổ ra tới ô quang thế mà không ngăn cản được loại này cốt tiễn. Cái này thần cung nằm ngoài dự đoán của hắn, chết đi cho ta. Hắn quát chói tai một tiếng, thân thể chớp liên tục, nhanh đến cực hạn, lần nữa hướng về phía trước oanh sát mà đi, không định cho Tề Vân cơ hội. Tề Vân trong lòng phát chìm, âm dương độn thi triển, cấp tốc rút lui. Cây thứ tư màu trắng cốt tiễn đã xuất hiện ở trong tay. Hắn chỉ có 4 cái cốt tiễn, một khi sử dụng hết, hạ chàng không thể tưởng tượng. Tứ đại biến thái, lão dâm tăng, địa tộc lão tổ, 4 thú, quỷ vương tất cả đều nháy mắt nhào tới, hướng về Hắc Dực tập đoàn lão tổ đánh tới. Oanh, Hắc Dực tập đoàn lão tổ hai cánh chém thẳng, một mảnh ô quang đánh xuống mà xuống, phô thiên cái địa, đem tứ đại biến thái, lão dâm tăng, địa tộc lão tổ bọn hắn tất cả đều oanh bay ngược ra ngoài. Máu tươi phiêu tán rơi rụng, tiếp nhận trọng thương, duy chỉ có 4 thú còn tại dây dưa, nhưng thiếu chút nữa cũng bị cái này Hắc Dực tập đoàn lão tổ chém chết tươi. Tề Vân trong tay nháy mắt kéo căng thần cung, toàn thân lực lượng toàn bộ ngưng tụ ra, trực tiếp nhắm ngay Hắc Dực tập đoàn lão tổ, chuẩn bị thừa cơ lần nữa bắn ra một tiễn. Bất quá đúng lúc này, Tử Diễm tập đoàn lão tổ bỗng nhiên từ một bên cấp tốc đánh tới, vô thanh vô tức, phá vỡ hư không, hướng về Tề Vân một trường bổ xuống. Tề Vân sau lưng bóng đen lập tức gào lên, cảm thấy đến khó tả nguy cơ. Quanh thân ma khí cuồn cuộn, giống như là khôi phục đồng dạng, hạo đãng ra khí tức khủng bố. Tề Vân nhướng mày, đành phải bỏ qua Hắc Dực tập đoàn lão tổ, dựa vào bóng đen cảm ứng, cấp tốc rút lui, một tiễn bắn về phía Tử Hỏa tập đoàn lão tổ. Siêu, kinh thiên động địa, kinh khủng bạch quang xuyên qua mà ra, mang theo lăng lệ sát phạt khí tức, nháy mắt làm vỡ nát Tử Diễm tập đoàn lão tổ đánh ra tới tử quang. Tử Diễm tập đoàn lão tổ thân thể lóe lên, nháy mắt lui tránh ra, cùng màu trắng cốt tiễn gặp thoáng qua, xuất hiện ở phía xa. Hắn ánh mắt băng hàn, nói, nhìn ngươi có thể bắn ra mấy mũi tên. Hắn không tiếp tục để ý Tề Vân, mà là vọt thẳng hướng về phía những người khác. Thân lấy một loại quảng đại thần thông, bắt đầu cầm nã mọi người. Trong lúc nhất thời những ma đầu này, ác ôn, tất cả đều bị hắn sức mạnh đáng sợ thu nhập tay áo. Mọi người một mảnh bối rối. Huyết Hà Sơn lão tổ, nhanh cứu mạng, lão tổ vương, cứu mạng a, tại sao lại dạng này? Khủng hoảng kêu to lần lượt phát ra, Tề Vân ánh mắt run lên, trong lòng cấp tốc do dự phải chăng thôi động Hạo Thiên Tháp. Lấy hắn hiện tại tu vi, chỉ có thể vận dụng một lần Hạo Thiên Tháp, sử dụng hết về sau, thể nội chân nguyên liền sẽ bị nháy mắt hút khô. Đến lúc đó hắn chỉ có thể trốn vào thánh thổ không gian. Thậm chí khả năng thánh thổ không gian cũng đem bại lộ. Tử Diễm tập đoàn lão tổ tại nơi này cấp tốc tung hoành. Đại thủ liền níu, cái này đến cái khác mà đầu ác ôn. Bị hắn bắt đi, thu nhập tay áo, ngay tại Tề Vân sắc mặt âm trầm. Trong lòng kịch liệt suy tư thời điểm, oanh một tiếng, mảnh này liên miên hồng hoang đại sơn đột nhiên lay động. Giống như là một đầu hoang cổ ác thú từ trong ngủ mê tỉnh lại đồng dạng. Đáng sợ khí tức ngột ngạt, trực tiếp từ đại sơn bên trong mãnh liệt ra. Nơi này đông đảo quái vật tất cả đều biến sắc, thân thể băng hàn, không thể tưởng tượng nổi. Huyết Hà Sơn chi chủ, cái này sao có thể? Đi, sớm có một chút quái vật lệ khiếu một tiếng, cấp tốc hướng về nơi xa bỏ chạy. Tốc độ bọn họ cực nhanh, không chút nghĩ ngợi, ngay tại xuất thủ Tử Diễm tập đoàn lão tổ, Hắc Dực tập đoàn lão tổ tất cả đều biến sắc, bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía mảnh này không sinh một lông hồng hoang dãy núi. Huyết Hà Sơn chi chủ còn sống, đã mấy ngàn năm không có xuất hiện qua, sớm đã hư hư thực thực tọa hóa, làm sao còn sẽ có khí tức? Toàn bộ rút lui. Tử Diễm tập đoàn lão tổ kêu to nói, oanh, nhưng mà, một cỗ vô hình kiềm chế khí tức đột nhiên từ mảnh này hồng hoang đại sơn nghiền ép mà đến. Một chút khóa chặt lại mọi người, mặc kệ là đông đảo quái vật vẫn là những cái kia ma đầu. Ác ôn, tất cả đều cảm giác được thân thể nhói nhói, giống như là thực chất hóa đại sơn ép thể. Ngay cả Tử Diễm tập đoàn cùng Hắc Dực tập đoàn lão tổ cũng toàn bộ sinh ra loại này cảm giác, sắc mặt kịch biến, hùng chủ đặc biệt khí tức. Đây là sự thực, Huyết Hà Sơn chi chủ còn tại thế gian. Huyết Hà Sơn hùng chủ, chúng ta không có ác ý. Lão hủ đến từ Hắc Dực tập đoàn, nhà ta tổ linh để ta hướng ngươi vấn an. Hắc Dực tập đoàn lão tổ sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh cuồn cuộn, vội vàng kêu lên, ta cũng không có ác ý, ta đại biểu Tử Diễm tập đoàn, đến đây bái kiến hùng chủ. Tử Diễm tập đoàn lão tổ đồng dạng kêu lớn lên, không phải do bọn hắn không sợ hãi, phàm là có thể được xưng tụng hùng chủ, thực lực đều cùng tổ linh đồng dạng, có thể cải thiên hoán địa, có được nghịch thiên chi lực. Bọn hắn là dựa vào giết chóc sinh sinh giết ra đến uy danh. Không người không sợ, có thể cùng tổ linh địa vị ngang nhau. Đây là so cấm kỵ còn cấm kỵ tồn tại. Oanh, bọn hắn thanh âm rơi xuống, trên người áp lực lớn hơn, hình thể vỡ ra, bắt đầu tràn ra màu đen huyết dịch. Cái khác những quái vật kia càng là từng cái kinh hãi kêu lớn lên. Thân thể giống như là vỏ trứng gà đồng dạng, từng cái vỡ ra, bắt đầu vỡ nát, phốc phốc phốc, huyết dịch bắn tung tóe, hắc vụ tràn ngập, từng cái quái vật liên tiếp vỡ nát. Tề Vân ánh mắt lóe lên, lập tức tiến lên, vận chuyển thiên ma bá thể, hấp thu lên những này hắc vụ, một cỗ nồng đậm hắc vụ tiến vào trong cơ thể của hắn, để hắn nhục thân càng mạnh. Sau lưng bóng đen càng thêm đáng sợ, những quái vật này số lượng đông đảo, chừng mấy ngàn, không có kẻ yếu, giờ phút này từng cái vỡ nát, với hắn mà nói giống như là tuyệt thế đại dược. Hắc Dực tập đoàn cùng Tử Diễm tập đoàn lão tổ tất cả đều hoảng sợ kêu to lên. Tại cỗ lực lượng này hạ, bọn hắn cảm giác thân thể muốn chia năm xẻ bảy đồng dạng. Huyết Hà Sơn hùng chủ, tha ta một mạng, Hắc Dực tập đoàn lão tổ hét lớn, hắn đang cật lực giãy giụa, toàn thân bộc phát óng ánh ô quang, liều lĩnh vận chuyển pháp lực, hai cái cánh chim màu đen hạo đáng ra đáng sợ màu đen thủy triều. Nhưng ở cỗ này lực lượng vô hình hạ vẫn là vô dụng. Từng tấc vỡ ra, thân thể như là gỗ mục, phát ra tiếng kêu thảm. từ tứ chi mở, từng cái vỡ nát, phốc phốc phốc, rất nhanh, Hắc Dực tập đoàn lão tổ thân thể vỡ nát, chỉ còn lại có một cái đầu lâu, hoảng sợ quát to một tiếng, cũng một chút triệt để vỡ nát, nguyên bản bị hắn thu nhập tay áo một đám ma đầu. Ác ôn, hết thảy giải thoát ra, quang mang lóe lên, lần nữa nổi lên, sắc mặt trắng bệch, kinh hãi vô cùng. Một bên khác, Tử Hỏa tập đoàn lão tổ đã tại liều lĩnh chạy trốn. Toàn thân quang mang hừng hực, hỏa diễm bành trướng, giống như là đáng sợ tử sắc thiểm điện. Hắn bị dọa cho bể mật gần chết, thi triển ra một môn cấm pháp, tổn hao hơn phân nửa sinh cơ. Ý đồ chạy ra loại này khí cơ phong tỏa, nhưng căn bản vô dụng. Tại loại này khí thế khủng bố hạ, thân thể của hắn cũng bắt đầu vô thanh vô tức vỡ vụn. Hắn đào vong càng nhanh, thân thể vỡ nát liền càng nhanh. Hắn lộ ra hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, phát ra kêu to. Không cần, Tử Hỏa tập đoàn cùng tiền bối từ trước đến nay giao hảo. Phốp, Tử Hỏa tập đoàn lão tổ cũng một chút triệt để vỡ vụn. Mảnh này thiên địa kêu thảm vang lên, từng mảnh hắc vụ không ngừng bắn ra, từng đầu quái vật tựa như là trứng gà đồng dạng, tại không ngừng nổ tung. Đây chính là hùng chủ. Phàm là hùng chủ, đều là cấm kỵ bên trong cấm kỵ, đất lập thân những người khác không thể đặt chân mảy may. Không có sự cho phép của hắn, một khi tới gần, chỉ có chết vong con đường này. Lai lịch lại lớn cũng vô dụng. Trong ngày thường, những quái vật này tự nhiên không dám tới gần Huyết Hà Sơn nửa bước. Nhưng hôm nay xuất hiện nhiều hình người như thế thuốc bổ, để bọn hắn con mắt tất cả đều đỏ lên. Lại tăng thêm Huyết Hà Sơn chi chủ đã mấy ngàn năm không có xuất hiện, hư hư thực thực tọa hóa đã lâu, lúc này mới khiến những quái vật này bí qua hóa liều. Nhưng bây giờ đến xem, Huyết Hà Sơn chi chủ rõ ràng còn sống, bọn hắn không có trải qua cho phép, không dựa vào tới gần Huyết Hà Sơn, càng là tại Huyết Hà Sơn bên ngoài trắng trợn động thủ. Đây chính là tại khiêu chiến hùng chủ uy nghiêm, chú định một con đường chết. Phốc phốc phốc phốc, hắc vụ liên tục bắn ra, tiếng kêu thảm thiết một mảnh thê lương, tất cả ma đầu, ác ôn đều kinh hãi. Vị này Huyết Hà Sơn chủ nhân đến cùng là cái gì cường giả? Loại này thực lực, tựa hồ so lão tổ vương còn muốn đáng sợ. Thần vương, cổ thị bốn ma sắc mặt trắng bệch, liếc nhau, lộ ra kinh chấn. Tầng thứ tư quả nhiên có thần vương tồn tại. Đã nhiều năm như vậy, vậy mà không có suy yếu. Tề Vân tốc độ cực nhanh, tại nơi này ghé qua, cấp tốc hấp thu đầy trời hắc vụ, cảm giác được thể nội năng lượng phun trào. Thiên ma bá thể đang nhanh chóng hướng về thứ ba quan quan thể phóng đi. Một khi xông phá thứ ba quan quan thể, hắn nhục thân lực lượng tất nhiên lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.